Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. 213 cái này mở màn có chút quỷ dị a. Thật kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, không phải được xưng tử vong tay súng bắn tỉa sao? Vì cái gì ta không nhìn thấy trên người hắn mang theo súng ống a? Chấm ngoặc kép, ngược lại thì nhìn càng giống như là một cái kiếm sĩ. Thấy Usopp trong nháy mắt, rốt cục vẫn phải có người đưa ra sự nghi ngờ này. Quả thật, hải quân cho Usopp danh xưng tử vong tay súng bắn tỉa, nhìn có chút không quá phù hợp dáng vẻ. Usopp cái này danh xưng kỳ thực cũng không phải hải quân nguyện ý cho. Thông thường mà nói, cái này loại danh xưng đều biết dùng đơn giản nhất cách thức để hoàn thành. Tỉ như tóc đỏ, tỉ như Blackbeard, tỉ như dâu trắng, còn có trà dâu mép cái gì. Đại đa số hải tặc danh xưng đều cùng chính mình tướng mạo có quan hệ. Coi như là nhất chủ lưu một loại đặt tên cách thức. Sau đó theo cái này thưởng kim phạm thực lực càng cao, cái danh hiệu này tự nhiên cũng liền càng ngày sẽ càng nghiêu bức. Hải quân không quá có thể cho ngươi lên một cái cuồng chảnh khốc huyễn danh hiệu. Dù sao hải quân cũng không muốn quá nhiều người đem loại nghề nghiệp này làm một loại vinh quang để đối đãi. Cho nên hải quân giống nhau đặt tên đều là vô cùng đơn giản. Nhưng là cũng còn có một tình huống khác. Đó chính là thưởng kim phạm bản thân. Trước đó, cũng đã bị đại hải một nhóm người quen thuộc. Hơn nữa tại trong cái vòng kia, đã tạo thành một cái bản thân danh xưng. Tỉ như tử vong ngoại khoa y sinh, tỉ như bách kế Kuro, đều không phải là dựa theo tướng mạo tới đặt tên, mà là căn cứ bọn họ làm việc thủ đoạn tới đặt tên. Mà Usopp đặt tên cách thức, ngay từ đầu là đang ở tư pháp đảo thời điểm. Mặc dù khi đó, Usopp cũng không phải hiện tại Usopp, nhưng là quả thật bị lấy bắn tỉa vương treo giải thưởng. Chỉ có danh hiệu không có tên, cũng là bởi vì lúc ấy xếp hàng hình, căn bản là chăn cụ che lấp. Sau đó hiện tại Usopp xuyên qua tới, đã là tư pháp đảo sau khi kết thúc, cuối cùng cùng băng hải tặc mũ rơm mỗi người một ngã hắn. Tại Mariezoa đánh ra chính mình danh hiệu, khi đó, Usopp lấy mặt mũi thực biết người. Tại lúc ấy Mariezoa tên lường gạt cùng hải tặc bên trong, lưu lại tử vong tay súng bắn tỉa xưng hô, chủ nếu là bởi vì Usopp trắng trợn giết chết hắn mục tiêu. Mà loại chém giết, cũng không có gì không cửa sổ kỳ. Usopp cơ hồ mỗi ngày đều sẽ động thủ, tinh xảo bắn tỉa thủ đoạn, thời khắc đều tại chém giết trong hắn. Rất ít có bị hắn để mắt tới mục tiêu có thể tránh được hắn ám sát. Ngay sau đó tử vong tay súng bắn tỉa danh hiệu, trên căn bản liền trở thành Usopp một người khác danh thiếp. Sau đó hải quân phát hiện Usopp thân phận, vốn là băng hải tặc mũ rơm một thành viên. Khi đó Luffy không chỉ có đối với, đúng, Thiên Long Nhân ra tay, hơn nữa còn lẻn vào đáy biển đại ngục giam Impel Down đương. Càng là tại trên đỉnh cuộc chiến trong rực rỡ hào quang. Khi đó thoát khỏi nguyên lai quỹ tích Usopp, tại hải quân coi trọng như vậy dưới tình huống, dĩ nhiên là bại lộ ra. Hắn chính là cái kia tại tư pháp đảo trên bắn thủng chính phủ thế giới cờ hiệu. Hơn nữa khiêu khích chính phủ thế giới tội phạm. Mà khi lúc hải quân còn tưởng rằng Usopp vẫn là băng hải tặc mũ rơm một thành viên đây. Như vậy bắn tỉa vương cùng tử vong tay súng bắn tỉa danh xưng liền trọng điệp. Usopp lúc ấy đã tại Mariezoa có nhất định danh tiếng. Ngay sau đó hải quân lệnh treo giải thưởng trên, mới lưu lại hiện tại Usopp cái này danh xưng. Nếu như dựa theo khoa học kỹ thuật cây phát triển, Usopp trên lý thuyết hẳn phát triển chính mình đặc điểm lớn nhất. Từ kiến tập tay súng bắn tỉa bắt đầu từng bước một chuyển chức, cho đến lên đỉnh trên cái thế giới này mạnh nhất tay súng bắn tỉa. Nhưng là hết lần này tới lần khác Usopp còn có một cái hệ thống. Sau đó từ từ Usopp liền bị mang lệch. Ngay từ đầu thời điểm, Usopp thực lực nhỏ yếu, không thể không mượn chính mình bắn tỉa năng lực, mà còn loại tình huống này kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Bất quá theo Usopp bản thân càng ngày càng mạnh, dần dần, cái này loại cảm thấy vô lực thủ đoạn, từ từ bị loại bỏ, mới tạo thành hôm nay tình huống như vậy. Đúng vậy, Nhìn rõ ràng là một cái kiếm đạo cao thủ. Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy một cái danh xưng đây? Chấm ngoặc kép, hải quân tại Usopp băng hải tặc cái này trong chuyện. Thật đúng là không làm tròn bổn phận a. Chấm ngoặc kép, mọi người bắt đầu nhộn nhịp nghị luận. Một cái 50.000 berry thưởng kim phạm là Usopp băng hải tặc cán bộ. Hơn nữa xem ra thực lực cũng tạm được. Hoàn toàn không phải chỉ trị giá 50.000 berry dáng vẻ. Mà bọn họ thuyền trưởng, toàn thân cao thấp, căn bản không có một chút tay súng bắn tỉa cái bóng. Nhưng là lại bị mang theo tử vong tay súng bắn tỉa, danh xưng. Không phải hải quân không làm tròn bổn phận thì là cái gì chứ? Cái này loại sự tình ta không quan tâm. Ta càng quan tâm, những tên kia rốt cuộc vì cái gì xuất hiện ở nơi đó a? Thảo luận trong đám người, cũng không phải là không có kia loại hoàn toàn không quan tâm Usopp rốt cuộc là cái gì danh xưng. Gia hòa, bọn họ quan tâm hơn hiện tại trong hình xuất hiện nhân vật. Usopp vào sân sau không bao lâu, một nhánh to lớn đại đội ngũ bắt đầu hiện ra. Tử vong ngoại khoa y sinh, Trafalgar, Quái Tăng, Urut, Ma Thuật Sư, Bazo, Hawkins, Sang Ngạc Ngư, Crocodile, bọn họ rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Chẳng lẽ bọn họ đều gia nhập Usopp băng hải tặc sao? Trước không có nghe được tin tức à? Usopp bọn họ cũng không có trễ nãi. Bay thẳng đến đài cao đi tới. Trừ Usopp đã biết thuyền viên đoàn ở ngoài. Bốn vị thuyền trưởng có một chữ hình đứng ở trước đài cao địa phương. Tựa hồ có hơi nghiêm chính mà đợi dáng vẻ. Cũng không phải là không thể được à. Ngươi xem nơi đó. Thao thiết nữ. Kiều Ngả Ni. Quay vây. Nàng cũng không phải là tối ác thời đại một thành viên trong đó sao? Cùng ba người khác cũng là cùng thời kỳ. Hiện tại cũng đã có tin tức xác thật biểu hiện. Nàng đã gia nhập Usopp băng hải tặc. Còn như trước thất vũ hải sang ngạc ngư. Crocodile. Ngay cả đã từng tứ hoàng đại diện. Salus Linlan con trai thứ. Salus Katakuri nghe nói đều gia nhập Usopp băng hải tặc. Một cái đã từng thất vũ hải. Gia nhập Usopp băng hải tặc. Cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình a. Đối với mới vừa rồi phát ra nghi hoặc thanh âm gia hỏa. Một người khác phản kích nói. Trừ cái này bốn cái thuyền trưởng ở ngoài. Quả thật Usopp băng hải tặc đội hình. Cũng là cường đại dị thường. Bất luận từ góc độ nào xem. Mấy người kia gia nhập Usopp băng hải tặc. Mặc dù có chút khó tin. Nhưng cũng không phải là không thể nào sự tình. Bất quá. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là suy đoán. Không người biết rõ chân tướng của sự tình rốt cuộc là như thế nào. Có lẽ, chỉ có chờ đến trận này muôn người chú ý, giết sau khi kết thúc. Mới sẽ cho ra một cái tuyệt đối câu trả lời đi. Còn có, bọn họ dáng vẻ không phải thật kỳ quái sao? Bất luận Usopp băng hải tặc có thể hay không đối với. Đúng, bách thú Kaido tạo thành uy hiếp. Cũng không cần biểu hiện ra bộ dáng bây giờ a. Đúng a. Bọn họ phòng bị dáng vẻ, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói, trong này còn có ý tứ gì khác? Rất nhanh, nghị luận ầm ĩ mọi người, vẫn là phát hiện quảng trường trên đài cao. Đám người này chỗ quái dị, bọn họ thật sự là quá mức cảnh giác. Như vậy bọn họ lại là tại cảnh giác gì đây? Bất luận trận này đã bị định tính, náo nhiệt rốt cuộc sẽ diễn biến thành hình dáng gì? Xem các khán giả. Bất luận là tại hiện trường hay là ở còn lại địa phương. Nhiều lắm là cũng chính là cười nhạo xuống. Thậm chí tại hiện trường. Ngay cả cười nhạo phỏng chừng cũng không dám đi. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Usopp băng hải tặc biểu hiện ra thực lực. Thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại như vậy thực lực. Hiện tại lại tại cảnh giác. Thật sự là có chút làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có Mariezoa người xem phát hiện điểm này. Tại hiện trường những người khác cũng đều phát hiện cái này kỳ quái tình huống. Bất quá so sánh với dùng màn ảnh xem, bọn họ càng có thể trực quan thấy cách đó không xa Usopp băng hải tặc mỗi một người biểu tình. Không sai, giống nhau thuyền viên trên mặt cảnh giác cùng động tác là nhất trí. Nhưng là cùng giống nhau thuyền viên khác nhau. Mạnh mẽ mấy vị thuyền trưởng cùng Usopp băng hải tặc các cán bộ. trên mặt lại hoàn toàn là một người khác vẻ mặt. Tại hiện trường mang theo các loại mục đích người xem, đại đa số người trong lòng đều bỗng nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Loại tình huống này thật sự là có chút quỷ dị a. Không thể nào. Chấm ngoặc kép, lão đại, tại sao ta cảm giác Usopp băng hải tặc là muốn đối với chúng ta động thủ a? Một cái điêu luyện tiểu tử có chút không xác định hướng về phía người bên cạnh nói. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là cũng đầy đủ truyền đến chung quanh đi. Bây giờ chỗ này nhưng là người đông nghìn nghịt a. Nghe được tên tiểu tử này nói bọn họ, trong lòng căng thẳng, sau đó tổng hợp nhìn một cái. Tựa hồ thật là cái bộ dáng này a. Bên kia, chấm ngoặc kép, còn có bên kia, chấm ngoặc kép, cùng với nơi đó, chấm ngoặc kép, chúng ta, cái này là hoàn toàn bị bao vây a. Một cái trên đầu mang theo to lớn vết sẹo mập mạp, lúc này đã không có dĩ vãng tàn bạo biểu tình, hiện tại đã mồ hôi đầm đìa lên. Hiện tại tình trạng, quả thật cùng mập mạp nói rất tương tự a. Không thể nào, chấm ngoặc kép, chúng ta và bọn họ không có thù oán a, mà còn chúng ta cũng không có mang theo cái gì không tốt mục đích tới nơi này a. Chấm ngoặc kép, bọn họ hẳn sẽ không như vậy làm đi. Chấm ngoặc kép, xôn xao đang tiếp tục. Một cái đại hán chỉ có thể tự mình an ủi mình. Bọn họ đối với Usopp băng hải tặc là không có bất kỳ ý đồ. Như vậy ngược lại, Usopp băng hải tặc cũng là không có lý do gì ra tay với bọn họ đi. Đại khái đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.